Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, lại là ngươi thằng nhóc này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cướp ta thần huyền tông bảo vật. Càng tổn thương ta thần huyền tông đệ tử, toàn bộ thần võ vực bên trong, cũng không tha cho ngươi. Ở Hắc Diễm Nguyên bên trong, vang lên một đạo già nua vô cùng thanh âm, vô tận uy áp đánh úp tới. Hiện thân, chính là một đường đuổi giết Dịch Tiểu Phi tới đây dịch mục. Cái này làm cho ở bên này, tất cả tu sĩ cũng thật bất ngờ. Thằng nhóc kia, lại còn dám cướp đoạt thần huyền tông bảo vật. Vậy thật là chính là vô cùng gan dạ à. Cướp đoạt thần huyền tông bảo vật. Lão già này thật vẫn là không biết xấu hổ à. Vậy Hắc Diễm thần thủy, còn có Hắc Diễm thần thủy tinh, chẳng lẽ là thần huyền tông vật? Cái này chính là Dịch Tiểu Phi dựa vào bản lãnh lấy được. Đó là thần huyền tông Dịch Mục trưởng lão. Có tu sĩ nhận ra Dịch Mục thân phận. Cái gì? Đó chính là hôm nay thần huyền tông có hy vọng nhất đột phá chí tôn thần hoàng cảnh Dịch Mục trưởng lão. Thằng nhóc kia tiến vào trêu chọc như vậy tồn tại, lá gan này cũng quá lớn liền đi. Ngoặc kép, Dịch Mục xuất hiện để cho nơi này tu sĩ kiêng kỵ tới cực điểm. Lão già kia, đó cũng không phải là các ngươi thần huyền tông đồ. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mình rất không muốn và thần huyền tông tu sĩ giao chiến. Nhưng bây giờ, đã thân bất do kỷ, giờ phút này muốn rời khỏi, nơi này không gian đã bị phong tỏa, có thể phải hao phí một chút thời gian. Bó tay chịu trói, đem đồ giao ra, bổn trưởng lão lưu một mình ngươi toàn thây. Dịch Mục lên tiếng, hắn bây giờ có chút bận tâm, trước mắt cái thằng nhóc này sắp chết dưới sắp tối diễm thần thủy, còn có Hắc Diễm thần thủy tinh phá hoại, cho nên thật phải ra tay, vậy thì nhất định phải một kích giết chết. Có thể cái thằng nhóc này, dù là đến bây giờ, hắn đều có chút sợ không trúng cảnh giới tu vi, dù sao, chính là cho hắn cảm giác rất quái dị, nhưng có trước một loại trực giác, này sợ không đơn giản, mình lưu lại huyết ấn. Đối phương đã thanh trừ rất nhiều, đây cũng là bản lãnh, hơn nữa, thành tựu cường giả bản năng, trực giác của hắn không có sai. Lão già kia, ngươi để cho ta rời đi, ngươi cái mạng này ta có thể lưu lại, không nên ép ta, dù là ngươi là thần huyền tông người. Thần huyền tông, Dịch Tiểu Phi kiêng kỵ không thôi. Có thể mình cũng sẽ không cái loại đó để cho người tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Có mình cốt khí ở, huống chi lần này thu hoạch, đối với mình chính là niềm vui ngoài ý muốn. Vậy rất trọng yếu, dựa vào những cái kia Hắc Diễm thần thủy, thậm chí còn Hắc Diễm thần thủy tinh, mình đều có hy vọng, trong thời gian nhất định, đột phá đến thần hoàng cường giả. Nguyên bản Dịch Tiểu Phi nhất hơn đột phá đến thần vương đại viên mãn, vậy cũng kém không nhiều là hy vọng xa vời. Bây giờ bởi vì lấy được Hắc Diễm thần thủy tinh, liền thần hoàng cảnh cũng có cơ hội đột phá. Giao ra Hắc Diễm thần thủy tinh là tuyệt đối không khả năng. Dịch Tiểu Phi cũng biết trước mắt cái này ở chung quanh tu sĩ nói kêu Dịch Mục người, thật ra thì nội tâm bên trong ngay tại ý Hắc Diễm thần thủy tinh. Được, được, ăn, thứ không biết chết sống. Dịch Mục cười lên, chỉ là cái này cười bên trong mang sát ý vô tận. Vèo, vèo, vèo, ở Dịch Mục phía sau, những thứ khác 11 người vậy đến. Chỉ là so sánh Dịch Mục hiển nhiên là chậm không thiếu. 11 người nhìn về Dịch Tiểu Phi. Đoạn đường này đuổi giết tới đây, bọn họ người người nội tâm bên trong cũng nín không ít hỏa khí. Oanh, một khắc sau ngay tức thì hai đạo lưu quang thân thể đụng vào nhau, tối sầm một đỏ, đen lưu quang chính là Dịch Tiểu Phi biến thành, đỏ lưu quang chính là Dịch Mục biến thành. Dịch Mục trên đầu lại là thần hỏa tăng vọt. Một kích này va chạm, hai người bốn phía không gian cũng tan tành đứng lên, vô cùng mãnh liệt chập chờn, hướng bốn phía vô cùng vô tận khơi thông đi ra ngoài. Để cho không thiếu tu sĩ ở trên trời khung trên đều không cách nào đứng vững, từng cái lui về phía sau. Cái này lui về phía sau bên trong đều là chố mắt nghẹn họng. Cho dù là thần huyền tông những cái kia trọng thương tu sĩ, còn có vậy 11 vị trưởng lão, con người đều là co rúm một cái. Thằng nhóc kia và Dịch Mục lại có thể lực lượng tương đương, mặc dù còn không phải là toàn lực giao chiến dưới bùng nổ, có thể điều này hiển nhiên là tương đương không dễ dàng. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào vật, lại có thể cùng Dịch Mục lão ca giao thủ? Không đúng, thằng nhóc này hình như là thành thần công luyện khí đại hội đoạt được đệ nhất cái tiểu tử thúi kia. Ngoặc kép, một khi giao chiến, hơn nữa còn là toàn lực giao chiến, Dịch Tiểu Phi sẽ bị bại lộ đi ra. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện hư không thần kiếm. Đây đã là Dịch Tiểu Phi không cách nào cất giữ mình biểu hiện, dung mạo dáng vẻ cũng không cần ẩn núp. Lần này hiển lộ, không thể nghi ngờ là một cái náo động vô cùng tin tức. Thành thần công chuyện, nháo được xôn xao. Dịch Tiểu Phi nhưng mà một vị ngũ phẩm thần tượng, mà thân phận hôm nay bại lộ, tu vi cũng không cần ẩn núp. Thần vương sơ kỳ cảnh giới, và Dịch Mục cái này một vị thần hoàng đại viên mãn, có thể so với chí tôn thần hoàng chiến lực đụng nhau. Cái này cho người đánh vào, có thể nói quá lớn một chút, lại là ngươi cái thằng nhóc này. Trò chuyện, liền liền Dịch Mục đều là kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không từng nghĩ đến, mình đuổi giết lâu như vậy, để cho mình rất nhức đầu người, lại có thể chỉ là một cái thần vương sơ kỳ thôi. Là ta, Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm, dù là đến bây giờ, cũng không biết có nửa phần lùi bước, đó là ngươi tự tìm chết. Chỉ là hôm nay, bỏ mặc là thân phận gì, đánh cờ mục mà nói cũng không trọng yếu. Hắn cần hắc diễm thần thủy tinh, dù là biết được thằng nhóc này và thần nữ hoàng yêu yêu quan hệ không giống nhau, hắn cũng không biết để ý. Hoàng yêu yêu ở thần nữ bên trong, hôm nay bất kể là thực lực vẫn là địa vị, chính là yếu nhất. Dù là hoàng yêu yêu bị coi trọng, tương lai ở thần huyền tông địa vị có lẽ sẽ siêu nhiên. Nhưng hôm nay vì hắc diễm thần thủy tinh, Dịch Mục thì nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Trên tay phải xuất hiện một chuôi ngọn lửa đại đao. Cái này trên đại đao mặt thần văn kích thích, để cho Dịch Mục khí thế không ngừng leo lên đứng lên, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Lão già này bị chung quanh tu sĩ nói mạnh như vậy, tự cảm thụ lên vậy rất mãnh liệt, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Dĩ nhiên hắn cũng giống vậy, hắn chẳng lẽ chính là tùy ý có thể trấn áp người sao? Mình ở trong cảnh giới lạc hậu quá nhiều, nếu có thể và lão già này như nhau, tên này ở trước mặt mình đã sớm bị mình tiêu diệt vạn lần. Hắc diễm thần thủy, còn có hắc diễm thần thủy tinh, đem có thể giúp mình đột phá thần hoàng, đánh bạc đi hết thảy, cũng không biết đem đồ cho ra đi, cho nên ai dám để cướp đoạt. Dịch Tiểu Phi liền liều mạng với người đó, liền đơn giản như vậy. Keng, Dịch Tiểu Phi và Dịch Mục giao thủ lần nữa, hư không thần kiếm và đối phương ngọn lửa thần đao đụng vào nhau. Ván này ngọn lửa thần đao, đó cũng là một kiện cấp 4 chí tôn đế khí, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi hư không thần kiếm, kém không nhiều là ở ngũ phẩm chí tôn đế khí tầng thứ. Giờ khắc này ở chí tôn đế khí lên, ngược lại có chút áp chế, chỉ là lại tới đối phương trên thân thể, đáng sợ kia thần hỏa quấn quanh tới, để cho Dịch Tiểu Phi có chút khó mà ngăn trở. Liền liền phòng ngự của mình cũng có thể cảm nhận được, lại tới thần hỏa thiêu hủy dưới cảm giác đau nhói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-văn-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.